Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 680, 680, chặn không bằng phân tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, nghĩ đến sự hiểu lầm của mình về đám đom đóm vừa rồi, cô cảm thấy xấu hổ. Mặc dù cảm thấy xấu hổ rụt cổ, nhưng tiếp tục bày ra thái độ hoài nghi. Biết đâu được là anh gạt tôi. Không chừng là đang cố ý đổ tội cho Tôn quản gia. Tôn quản gia nào dám phản kháng lại uy thế của anh. Ngay lúc Hạ An Nhiên có chút xấu hổ, cố ý làm mất uy tín của Lăng Mặc, điện thoại đột nhiên vang lên. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuộc gọi này đến quá đúng lúc. Cô đã được cứu. Cầm điện thoại, cô chạy đến một bên nghe điện thoại, cố gắng vượt qua tình huống xấu hổ này. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tình hình ở đầu dây bên kia, vẻ mặt Hạ An Nhiên chìm xuống. Chúng ta đã làm Hàn Doanh đến như vậy. Cô ta còn có thể được tẩy trắng trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Dựa theo sự sắp xếp ban đầu của Hạ An Nhiên và chủ sở, sau khi tài liệu đen về việc Hàn Doanh hãm hại Tiểu Văn được tung ra, sự vướng mắc giữa cô ấy và Hàn Doanh cũng sẽ được tiết lộ. Cư dân mạng hẳn hiểu rằng những tài liệu đen về cô ấy trước đây đều là bịa đặt. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên cũng biết nhà họ Hàn tất nhiên sẽ không tiếp tục để những tư liệu đen như mực của Hàn Doanh trên mạng. Hàn gia nhất định sẽ có động thái. Tuy nhiên, không ngờ Hàn gia lại chống trả nhanh như vậy. Đoạn video xích mích giữa cô và Hàn Doanh được tung ra chưa đầy nửa tiếng, bên kia đã nhanh chóng trở tay. Hạ An Nhiên cau mày. Tôi sẽ kiểm tra tình hình trên mạng trước, sau này sẽ liên lạc với cô. Nửa tiếng trước, Hàn Dương đến phòng quan hệ công chúng của công ty và gặp người phụ trách Triệu Tiềm. Lần này, Triệu Tiềm tự mình phụ trách chuyện này. Hắn làm việc rất tốt. Vốn dĩ họ đã gần như dập tắt mọi tin tức về Hàn Doanh trên Internet. Họ định viết một tuyên bố khác, định giúp Hàn Doanh tẩy trắng, muốn xử lý sạch sẽ chuyện bạo lực mạng trước đây của Tiểu Văn, không liên quan gì đến Hàn Doanh. Làm sao nghĩ đến, trước khi bắt đầu tẩy trắng, các video và đoạn ghi âm lại xuất hiện. Kết quả là, công tác chuẩn bị để tẩy trắng trước đó của họ thất bại trong gang tấc. Và nhiều tin tức tiêu cực về bạo lực mạng của Hàn Doanh xuất hiện. Triệu Tiềm đối mặt với tình huống này, nhìn Hàn Dương sắc mặt đang khó coi nói: "Thiếu Hàn, tình hình đang lên men trở lại, muốn trấn áp lần nữa hơi khó khăn." Hàn Dương cũng nhìn thấy tình hình đang trở nên tồi tệ. Việc trấn áp lần nữa có thể khơi dậy thêm sự phẫn nộ của công chúng và không có lợi cho việc tẩy trắng sau này. "Hàn Dương, anh định làm gì?" Triệu Tiềm không chút do dự nói. "Chặn không bằng phân tán." Hàn Dương cau mày. "Ý của anh là cách trương